cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181, Ronaldo giá lâm. Cầm xuống Copa Libertadores sau, Kaká tiến đến tham gia Trung Bắc Mỹ chén vàng thi đấu. Mà Sao Paulo tựa hồ toàn đội đều lâm vào đê mê trạng thái. Liên tục 3 trận tranh tài đều không có thể thắng lợi. Mà Ricardo vậy tao ngộ 3 trận vào bóng hoang. Bất quá đến trận thứ 4 thời điểm, Ricardo liền bắt đầu vào bóng, cũng dẫn đầu Sao Paulo 1-0 nhỏ thắng Flamengo, thay đổi xu hướng suy tàn. Flamengo bản trận đấu mùa giải chủ soái chính là Osvaldo. Trận đấu này thất bại cũng làm cho Flamengo cùng đầu bảng chênh lệch kéo dài đến 15 phút. Cơ hồ triệt để đã mất đi tranh quan hy vọng. Osvaldo tại sau trận đấu buổi họp báo trên đắng chát mà nói: "Ta biết rõ Ricardo đến cỡ nào bổng, trên thực tế ta vậy nhằm vào hắn làm rồi rất nhiều bố trí. Nhưng chỉ cần hắn tìm về rồi trạng thái, ta hết thảy bố trí đều thành không dụng công." Chấm ngoặc kép, Sao Paulo vậy bằng vào trận đấu này thắng lợi siêu việt rồi Santos, đem bài danh tăng lên tới vị thứ 2. Bất quá bọn hắn cùng đầu bảng Cruzeiro vẫn chênh lệch 6 điểm. Cái này trận đấu mùa giải Cruzeiro biểu hiện dị thường cường thế. Hơn nữa không có Copa Libertadores liên lụy, tại trận đấu mùa giải mới bắt đầu điên cuồng mà đoạt phân. Mà tham gia Copa Libertadores 4 chi đội bóng, tại thi đấu vòng tròn bên trong biểu hiện đều không đủ lý tưởng. Bất quá đối với Sao Paulo tới nói, cái này trận đấu mùa giải lấy được Copa Libertadores, cái này trọng yếu thi đấu sự tình quán quân. Cùng với tiểu bang Sao Paulo thi đấu vòng tròn quán quân. Coi như thi đấu vòng tròn không thể đoạt giải quán quân vậy sẽ không bị cái gì phê bình. Xuống nửa cái trận đấu mùa giải, Sao Paulo lại phải tiếp tục 3 tuyến tác chiến, Nam Mỹ chén, trước cộng đồng thị trường chén, thi đấu vòng tròn cùng Brazil chén, nó bên trong Nam Mỹ chén địa vị đại thể tương đương với Europa League. Bất quá cùng UEFA Europa League khác biệt chính là, dù cho tham gia Copa Libertadores đội ngũ, cũng có thể tham gia Nam Mỹ chén. Cái này 3 loại thi đấu sự tình, Sao Paulo không có khả năng toàn bộ cố gắng, cũng nên có chỗ lấy hay bỏ. Tại cùng đội bóng phòng thay quần áo mấy vị đại lão họp thảo luận sau, cuối cùng Rosa quyết định tập trung toàn lực ứng phó thi đấu vòng tròn. Đến mức Nam Mỹ chén cùng Brazil chén đều chuẩn bị phái ra dự bị xuất chiến. Mà thi đấu vòng tròn có thể hay không nghịch tập đoạt giải quán quân, rất lớn một bộ phận quyết định bởi tại Ricardo chờ mấu chốt cầu thủ có thể hay không bảo trì tốt trạng thái. Ricardo gần nhất trong khoảng thời gian này ở đây trên trạng thái không tốt. Kỳ thật có rất trọng yếu nguyên nhân là sinh hoạt cá nhân phương diện thụ một chút ảnh hưởng. Tại Copa Libertadores đoạt giải quán quân về sau, Ambrosio lại tìm tới cửa. Hai người thống khoái khoái lăn mấy lần ga giường. Nếu như chỉ là lăn ga giường, Ricardo sẽ vui vẻ nhận. Nhưng Ambrosio gần nhất công việc không quá bận bịu, 3 ngày 2 đầu liền hướng hắn nơi này chạy, hẹn hắn ăn cơm, xem phim, dạo phố. Ricardo đương nhiên không muốn đáp ứng, nhưng Ambrosio quấy giày đòi hỏi, làm cho hắn không được không nhín chút thời gian bồi nàng. Đang bồi Ambrosio đi dạo 2 lần cửa hàng, hơn nữa còn không có đi dạo thành. Nửa đường liền bị fan hâm mộ bao vây chặn đánh rồi Ricardo liền nói với nàng. Muốn không chúng ta vẫn là đừng đi ra rồi. Trong nhà nhìn xem bóng đá à. Ta chỗ này có thật nhiều kinh điển tranh tài thu hình lại. Sau đó liền không có sau đó rồi. Ambrosio trực tiếp quẳng cửa liền đi. Trước khi đi để lại một câu nói. Ricardo, ngươi cái này tính cách nếu có thể tìm tới bạn gái. Ta ngay tại Rio de Janeiro trên bờ biển nếu chạy. Hai người cứ như vậy chia tay. Qua 1 tuần lễ, Ambrosio lại khí thế hung hăng gọi điện thoại đến hỏi. Ngươi là người chết à? ta đều nói cho ngươi chia tay, ngươi liền sẽ không giữ lại một chút, liền sẽ không gọi điện thoại đến nói lời xin lỗi. Ricardo trong lòng cũng là ai thán, thật vất vả được một tuần lễ thanh tĩnh, không nghĩ tới Ambrosio còn không buông tha hắn. Đối Ambrosio, thái độ của hắn vậy không rõ, đã cảm thấy Ambrosio là phòng bên trong vật ân huệ, để hắn lưu luyến quên về, ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon. Nhưng hắn cũng không muốn tại Ambrosio trên người tốn quá nhiều thời gian. Không nguyện ý làm trễ nải chính mình xem video, thời gian huấn luyện, vậy không hứng thú đi tìm hiểu Ambrosio nội tâm, cùng hắn hoa tiền nguyệt hạ mà lãng mạn. Cho nên, đoán chừng đoạn này quan hệ sẽ không quá lâu dài đi. Đối với cái này hắn có chuẩn bị tâm lý, dù cho Ambrosio thật rời đi, hắn cũng sẽ không khó chịu. Hắn cùng Ambrosio điểm ấy phong lưu chuyện văn thơ tự nhiên không gạt được Vô Khổng Bất Nhập các phóng viên. Rất nhanh, to to nhỏ nhỏ truyền thông liền bắt đầu đăng hắn cùng Ambrosio mến nhau tin tức. Ambrosio lúc này còn không có nổi tiếng cả nước, xa xa không đạt được Brazil 3 siêu mẫu một trong độ cao, cho nên cùng Ricardo tình cảm lưu luyến cho hấp thụ ánh sáng. Đối nàng nổi tiếng là có tăng lên rất nhiều. Dù sao Ricardo hiện tại đã là Brazil quốc nội nhất rực tay nhưng nóng ngôi sao cầu thủ một trong. Chú ý, là ngôi sao cầu thủ, mà không phải ngôi sao mới. Cái này trận đấu mùa giải Ricardo đã tại các hạng thi đấu sự tình bên trong vì Sao Paulo xuất chiến 30 lần. Nó bên trong dự bị ra sân 4 lần, kiến tạo 16 bóng, đánh vào 29 bóng, vô luận thế nào cũng không thể dùng ngôi sao mới cái từ này để hình dung hắn rồi. Ricardo cũng không thèm để ý chính mình cùng Ambrosio quan hệ cho hấp thụ ánh sáng. Brazil ngôi sao cầu thủ nhóm ai còn không có đặt mông một đống thối nát sự tình. Chỉ cần bóng đá được tốt, Brazil fan hâm mộ đối ngôi sao cầu thủ nhóm những cái kia chuyện tình gió chăng dễ dàng tha thứ độ là rất cao. Dù cho Garrincha cái này loại ngủ qua mấy trăm nữ nhân, có hơn 10 tên con riêng ngôi sao cầu thủ y nguyên chịu đến Brazil fan hâm mộ cuồng nhiệt yêu thích, để hắn khổ não là Poetry nhìn báo chí về sau gọi điện thoại đến chất vấn. Ricardo rất muốn khí thế hung hăng về nàng một câu, ngươi có cái gì tư cách đến chất vấn ta? Ta và ngươi có quan hệ gì? Nhưng hắn cuối cùng vẫn là chưa hề nói ra cái này loại đả thương người. Chỉ có thể không phản bác được. Ngày kế tiếp buổi sáng hắn đi gọi Poetry lúc chạy bộ sáng sớm. Poetry căn bản không để ý tới hắn. Xem ra thời gian ngắn bên trong cũng không có ý định để ý đến hắn. Quên đi đi, chỉ cần có bóng đá liền tốt. Ricardo rất ưa thích Sanfli câu nói kia. Bóng đá không quan hệ sinh tử. Bóng đá cao hơn sinh tử. Mà nữ nhân, chỉ là thời khắc sinh tử một điểm mật đường mà thôi. Mặc dù ngọt, nhưng có cũng được mà không có cũng không sao. Tháng 7 hạ tuần một ngày nào đó, một cái đỉnh lấy đầu chọc, cười một tiếng liền lộ ra một đôi thỏ răng người trẻ tuổi đi vào Aquafondata huấn luyện căn cứ. Đạt được rồi Sao Paulo câu lạc bộ từ trên xuống dưới nhiệt liệt hoan nghênh. Hắn đi vào sân huấn luyện bên cạnh, cùng Rosa thân thiết nói chuyện với nhau, cùng dừng lại huấn luyện các cầu thủ lên tiếng chào, sau đó chăm chú mà ôm rồi Ricardo. Một lát sau, hắn đem Ricardo đẩy ra. Mắt lộ ra mừng rỡ dò xét, nói rằng, lão đệ, ngươi lại tăng lên, cùng Ronaldo đã có non nửa năm không gặp, Ricardo vậy rất kích động, đa đa, sao ngươi lại tới đây, nghỉ ngơi nha, tới nhìn ngươi một chút nha. Ronaldo nháy nháy mắt, năm nay Champions League thật là đáng tiếc, chờ ta đi về sau, hai huynh đệ chúng ta nhất định phải liên thủ cầm một tôn Champions League. Ricardo lời thề son sắt mà nói, cái kia rất tốt, người trước huấn luyện a, ban đêm cùng nhau ăn cơm lúc trò chuyện tiếp. Sao Paulo tự nhiên không có khả năng bởi vì Ronaldo, tới chơi liền để huấn luyện hoàn toàn ngừng. Tiếp đãi Ronaldo công việc, tự có câu lạc bộ nhân viên công tác đi làm thể dục chủ quản. Câu lạc bộ phó chủ tịch bọn người bao vây lấy Ronaldo đi tham quan cúp trần cỗ thất sau. Huấn luyện lần nữa bắt đầu, Ricardo lại có chút thất thần. Ronaldo nếu như muốn gặp hắn về một chuyến bên trong ước chính là, tại sao phải tự mình chạy tới Sao Paulo đâu? Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.